Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2380, chương 2380, Kỷ Hoài Nhu lời khuyên. Lâm Thành Phi tức giận đẩy ra tay nàng. Tiểu nha đầu, đi một bên chơi. Từ Nam Phong cười ha ha, không thèm để ý hắn, quay người thì hướng Ô Sán gian phòng đi đến. Lâm Thành Phi lăng một chút, quay đầu hỏi Ô Liên Nhi, nàng muốn làm gì? Cái gì thời điểm sư huynh quan hệ cùng nàng tốt như vậy? Ô Liên Nhi thấp giọng nói, không biết chuyện gì xảy ra, giống như gần nhất Từ tiểu thư cũng thích sách, cùng sư huynh cùng chung chí hướng a, cho nên nàng thường xuyên đến thỉnh giáo sư huynh một vài vấn đề. Nghe sư huynh nói, nàng ngộ tính rất tốt đâu. Rất nhiều chuyện đều là một chút liền rõ ràng. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ lại xuất hiện một thiên tài? Mặc kệ là Ô Sán vẫn là Từ Nam Phong, trước kia đều thuộc về loại kia không thích học, nhìn đến sách thì muốn ngủ loại hình. Nhưng là bây giờ, lại một cái so một cái thông minh. Sách cảnh giới tiến triển cực nhanh, dùng không bao lâu, đại khái liền cần dùng học phu ngũ sa tài trí hơn người dạng này từ ngữ để hình dung bọn họ. Thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Lâm Thành Phi không tin, hai người này hoàn toàn đều là thích hợp nhất thư nhân. Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Chỗ có thiên tài, thích hợp làm thư thánh môn truyền nhân người, tất cả đều bị hắn đụng phải. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Từ Nam Phong đi vào Ô Sán gian phòng, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, trong mắt vẻ tò mò càng ngày càng đậm. Hai người này từ khi sách về sau giống như nghiện đồng dạng, đối hắn sự tình đều không thế nào cảm thấy hứng thú, hoàn toàn mới toàn ý nhào vào các loại thư tịch bên trong, tất cả đều thành mọt sách. Lâm Thành Phi đang suy nghĩ những vấn đề này, một cái tay lại tại trước mắt hắn lắc lắc. Lâm đại ca, ngươi làm sao? Lâm Thành Phi cười một tiếng, không có gì, nhìn đến hai người bọn họ đột nhiên như thế tiến tới, ta rất vui mừng, rất vui mừng. Ô Cửu Sơn vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt cứng lại, quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng. Lại một nữ nhân ra hiện ra tại đó, vô thanh vô tức, thật giống như nàng vẫn luôn đứng tại cửa ra vào giống như. Lâm Thành Phi, ngươi đi ra, ta có lời cùng ngươi nói. Kỷ Hoài Nhu chỉ Lâm Thành Phi, ngữ khí cứng nhắc nói ra. Lâm Thành Phi đối Ô Liên Nhi cùng Đỗ Tiểu Mạc làm cái an tâm chớ vội ánh mắt, phối hợp đứng người lên, đi vào Kỷ Hoài Nhu bên người, cùng nàng cùng đi ra khỏi cửa phòng. Gần nhất ngươi là càng ngày càng xuất quỷ nhập thần. Lâm Thành Phi duỗi người một cái, từ tốn nói, thật không có ý định giết ta. Kỷ Hoài Nhu lạnh lùng nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trước đó giống như khuyên qua ngươi, không nên khinh cử vọng động, không nên cùng diệt thần minh nháo đến không thể điều hòa trình độ. Ngươi vì cái gì không nghe? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc nói, đại khái là bởi vì, ta không muốn, không muốn. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đúng, không muốn, ta không muốn làm trái với chính mình bản tâm, không muốn để cho chính mình thụ ủy khuất gì, không muốn đối mặt cừu nhân, lại thờ ơ, nếu như ta làm như vậy, cũng không phải ta. Càng không tư cách làm thư thánh môn truyền nhân. Cho nên, ta thì làm, bởi vì không muốn, cho nên muốn làm, hài lòng ý mà đi. Đây là một giới thư sinh đều muốn nỗ lực đi làm đến sự tình. Huống chi là Lâm Thành Phi dạng này tiến sĩ cảnh tu đạo người. Hắn nhất định phải dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Cứ như vậy, trong lòng mới không có tiếc nuối, càng sẽ không bởi vậy sinh ra tâm ma, đối đạo tâm mang đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Kỷ Hoài Nhu cũng không để ý Lâm Thành Phi tình huống, chỉ là lạnh lùng nói ra, tốt một cái không muốn, cũng bởi vì hai chữ này, thì tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng. Trêu chọc không nên trêu chọc người. Lâm Thành Phi nhíu mày nói, Kỷ cô nương, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chúng ta hai cái giống như cũng là cừu nhân a. Ta coi như thật là mình muốn chết, người cũng cần phải vỗ tay chúc mừng mới đúng. Tại sao muốn hảo tâm như thế qua tới nhắc nhở ta? Kỷ Hoài Nhu gấp đi một bước, Lâm Thành Phi kéo ra một chút khoảng cách. Từ tốn nói, mạng ngươi là ta, ngươi phải chết tại ta trên tay. Vậy ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Ta muốn động thủ thời điểm, tự nhiên sẽ động thủ. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Kỷ tiểu thư, ta sợ ngươi xuất thủ quá muộn. Đến lúc đó ngay cả ta một sợi tóc đều sờ không tới a. Kỷ Hoài Nhu xì khẽ một tiếng, khinh thường quay đầu nói, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Trên cái thế giới này, chỉ cần ta không xuất thủ, liền không có người có thể thương ngươi. Lâm Thành Phi thâm tình không thay đổi, thuận miệng nói ra, vậy nếu như muốn giết ta người, giống như ngươi đều là đến từ thế giới kia đâu? Kỷ Hoài Nhu đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, không có khả năng, ta rõ ràng đã điều tra. Trên cái thế giới này, hiện tại trừ ta ra, cũng không có từ nơi đó người từng trải. Trước kia không có, không đại biểu hiện tại không có, càng không có nghĩa là về sau không có. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi đều có thể tới, người khác vì cái gì không thể? Kỷ Hoài Nhu không còn có trước đó băng lãnh cùng lạnh nhạt. Kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến cùng biết cái gì? Lâm Thành Phi cao thâm mặt chắc cười, chậm rãi nói ra, phải biết, ta đều biết, không? Kỷ Hoài Nhu tay nhỏ quả quyết vung lên, quát nói, sự kiện này, chỉ có Diệt Thần Minh ba vị thái thượng trưởng lão biết. Bọn họ hiện tại đang lúc bế quan, làm sao có thể đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài? Hơn nữa còn là tiết lộ tại ngươi cái này hỗn đản trong tay. Bế quan thì thế nào? Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói, không phải còn có thể phân thần sao? Ta cùng họ Hoàng Lão Vương Bát gặp một lần, cũng đánh một trầu, bất quá không có đánh thống khoai hắn liền bị ta diệt. Có thể là hắn cảm thấy tổng lén lén lút như vậy đối phó ta. Không biết đến năm nào tháng nào mới có thể vì hắn nhi tử báo thù. Dứt khoát mang tới một cái ma đạo pháp khí tới. Pháp khí này tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn là không có cách nào vượt qua một cảnh giới. Vượt cấp giết ta, tại lão già chết tiệt kia lúc sắp chết. Nói rất nhiều liên quan tới Diệt Thần Minh sự tình. Kỷ Hoài Nhu ra sức lắc đầu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bọn họ không phải không biết sự kiện này tính nghiêm trọng. Nhất định sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Huống chi, vẫn là tiết lộ cho ngươi cái này tử địch. Lâm Thành Phi cười ha ha. Không nói thêm gì nữa. Một bộ ngươi muốn tin hay không? Không tin ta cũng lười lại giải thích bộ dáng. Dù sao sự tình đã phát sinh, ngươi không tin, cùng ta không có một hào tiền quan hệ. Gặp Lâm Thành Phi bộ dáng này, Kỷ Hoài Nhu ngược lại là thực sự tin tưởng mấy phần. Lấy hoàng trưởng lão tính tình, tại tự cho là tất sát Lâm Thành Phi tình huống dưới. Nói ra một số bí mật, để Lâm Thành Phi chết không nhắm mắt, muốn đến hắn làm đi ra. Thế nhưng là, đây cũng quá không rõ ràng nặng nhẹ a. Chậm rãi hít vào ngụm khí lạnh, Kỷ Hoài Nhu nỗ lực để cho nàng thanh âm bình nhạt đi. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, nên minh bạch, ngươi về sau cần đối mặt là thế nào quái vật khổng lồ. Loại kia thế lực căn bản không phải ngươi học đạo cảnh tu vi có thể chống lại. Hiện tại ngươi còn không rời đi nước Mỹ, là thật làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.